Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho chư vị, lần này, đại khái có thể yên tâm đuổi theo giết người này. Chắc hẳn các ngươi đều biết, ta Sở gia có một cọc phá trận chí bảo, gọi là phá diệt phi toa. Ta đã để cho Sở Vu trưởng lão mang theo phá diệt phi toa trước đuổi bắt Vương Đằng. Có phá diệt phi toa, cho dù kia Vương Đằng trận pháp thành tựu lại cao minh, cũng cuối cùng nhưng mà con cọp giấy. Ta hy vọng các vị đạo hữu cũng không nên bỏ qua lần này vây quét Vương Đằng cơ hội. Hình ảnh lúc đó chung kết mà nguyên đung đưa không ngừng, bởi vì kiên kỵ Vương Đằng trận đạo thành tựu, lo lắng trước đây huyết san hô đá san hô thảm án lại xuất hiện, cho nên trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được thế lực khắp nơi, nhưng là nhất thời rối rít quang đại thịnh, phá diệt phi toa. Thiên gia lại quả thật có như vậy một cọc phá trận vũ khí sắc bén. Lập tức truyền lệnh xuống, để cho chư vị trưởng lão tiếp tục truy tung Vương Đằng, chờ đến kia Sở Vu mang theo phá diệt phi toa chạy tới, liền lập tức đối với kia Vương Đằng tiến hành vây giết. Lần này, không có trận pháp tương trợ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này còn như thế nào phiên thiên. Thế lực khắp nơi cường giả rối rít ra lệnh. Chương 1391. Kia Vương Đằng lúc trước ở Tử Vong Chi Hải, trước thời hạn bày đại trận, mượn lực trận pháp, chôn giết nhiều cường giả. Bây giờ Sở gia có người mang đến phá diệt phi toa, có thể phá giải hết thảy trận pháp, tùy ý kia Vương Đằng trận pháp thành tựu lợi hại hơn nữa, cũng sắp vô dụng. Hơn nữa người này lại không có trốn Đông Lăng Sơn, lần này nhất định phải đưa hắn tiêu diệt. Thế lực khắp nơi truy lùng Vương Đằng cường giả đều đã nhận được mệnh lệnh, biết được Sở gia phái người mang đến phá diệt phi toa, cái này chuyên môn dùng để khắc chế trận pháp pháp bảo, nhất thời rối rít quang đại thịnh. Không chỉ như này, bọn họ chỗ thế lực là bảo đảm không sơ hở tí nào, cũng sai người mang đến nửa bước chí tôn nói khí loại này cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh. Như thế, coi như Vương Đằng lực lượng khôi phục, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Về phần Vương Đằng trước đây phá diệt tiểu chí tôn kiếp thời điểm, thật sự chém ra một kiếm kia, mặc dù để cho bọn họ chấn động, nhưng là bọn hắn cũng suy đoán ra, như loại cấp bậc đó thủ đoạn, Vương Đằng không thể nào tùy ý thi triển, nếu không lời nói. Cũng không trở thành kéo dài tới cuối cùng sinh tử một đường thời điểm, mới đem thi triển ra. Bá bá bá. Lần lượt từng bóng người kích bắn đi, thần ma lệnh bên trong, ngoại giới Phong Khởi Vân Dũng gần nửa thưởng công phu, thời gian trận pháp bên trong nhưng là mấy ngày vội vã qua, từng viên thần tinh tráng phóng hào quang óng ánh, tinh thuần lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Vương Đằng trong thân thể, khiến cho Vương Đằng pháp lực hải, đến bây giờ đã hoàn toàn dồi dào lên. Cả người mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào, cũng đều tràn đầy lực lượng cường đại. Hô, ta lực lượng rốt cuộc khôi phục, Vương Đằng hít sâu một cái, kia trước đây to lớn cảm giác suy yếu, giờ phút này hoàn toàn quét một cái sạch. Đi qua tiểu chí tôn cướp sạch lễ, ta pháp lực càng thuần túy cùng cường đại, còn có thân thể, cũng được tăng lên rất cao, bất diệt tấn thăng đã đạt tới đệ thất trọng hậu kỳ, chờ đến ta đem các loại lôi kiếp dịch luyện hóa, ta bất diệt kim thân thậm chí có hy vọng bước vào đệ bát trọng. Vương Đằng lấy ra trước đây Chu Tùng thay hắn gom những hắc sắc lôi đó kiếp dịch, lúc này bắt đầu luyện hóa lên. Những thứ này hắc sắc lôi kiếp dịch, chính giữa hàm chứa vô cùng đậm đà cùng tinh thuần thuần dương lực. Bất kể là dùng tu luyện thân thể, hay là dùng để đề thăng tu vi, đều có hiệu quả kinh người, từng cổ một tinh thuần thuần dương lực, xông vào trong thân thể của hắn, chính giữa ẩn chứa có tịch diệt thiên lôi cuồng bạo thuộc tính, người bình thường căn luyện hóa không loại lực lượng này. Bất quá Vương Đằng lúc trước liền mượn tịch diệt thiên lôi tu luyện thân thể, so với những thứ kia tịch diệt thiên lôi mà nói, lôi kiếp dịch bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực, đã coi như là vô cùng ôn hòa, trong nháy mắt gian. Thời gian trận pháp bên trong liền lại qua ước chừng thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng, đối với ngoại giới mà nói, bất quá chốc lát mà thôi. Giờ phút này, Vương Đằng toàn thân kim quang tràn ra, quanh thân vô số phù văn màu vàng bắn ra, chiếu sáng cả thần ma lệnh không gian. Bất diệt kim thân đệ bát trọng, cho ta lột xác. Hắn gầm lên giận dữ, rắc rắc. Trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ bùng nổ, Vương Đằng kia trong suốt đẹp đẽ, giống như thần thiết cùng tiên kim kiêu trúc mà thành thân thể, lại bỗng nhiên băng liệt đến. Chính là Dạ Vô Thường đám người, cũng bị kinh động, tất cả đều từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy Vương Đằng thân thể băng liệt. Rậm rạp chằng chịt vết nứt trong nháy mắt đóng đầy toàn thân, vô vô số kim quang từ kia vết nứt bên trong bắn ra, không khỏi rối rít sắc mặt đại biến. Công tử, ngươi thế nào? Vân Tiêu Diêu đám người rối rít kêu lên, đồng loạt xông tới, cho là Vương Đằng tu luyện gặp phải vấn đề, gặp bất trắc, không cần phải để ý đến ta, ta đây là đang lột xác kim thân, đúc thành nửa bước bất tử chi thân. Vương Đằng hướng về phía mọi người giải thích một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại, toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, tiến hành đột phá cùng lột xác. Bất diệt kim thân, tổng cộng có 36 trọng. Trước mặt cửu trọng, nhưng mà đối với phàm thể tu luyện cùng chế tạo là cơ sở. Mà từ đệ cửu trọng sau, chính là tu luyện thần thể. Nơi này thần thể, không phải là thể chất đặc thù thần thể, mà là thần thân thể. Mà bất diệt kim thân này đệ bát trọng, cùng với đệ cửu trọng, chính là hướng thần thể chuyển hóa một cái quá độ. Đệ bát trọng bất diệt kim thân, có nửa người không tử năng lực, cái gọi là nửa đời bất tử, nói đúng là thân thể ngươi, dù là vỡ nát. Nhưng chỉ cần còn có thân thể không lành lặn ở, đều có thể khép lại như lúc ban đầu, hơn nữa sẽ không đã thương đến nguyên cùng căn cơ, cũng sẽ không vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Một điểm này, với còn lại mấy cái bên kia đại thánh, chí thánh cảnh giới trở lên cường giả đoạn trọng lượng cơ thể sinh là không cùng, tu vi tu sĩ cường đại, cũng có trọng tố thân thể thủ đoạn, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể không phải là hoàn toàn tan vỡ cùng hủy diệt lời nói, liền có thể tiêu hao đạo cơ, tiêu hao nguyên, tới trọng tố thân thể. Mà để bắt trọng cảnh giới bất diệt kim thân, có nửa người không tử năng lực, chính là không cần tổn hao nhiều nguyên khí, cũng không cần tiêu hao nguyên cùng căn cơ, chỉ cần hao phí một ít pháp lực, thì có thể làm cho chính mình tàn phá thân thể, nhanh chóng lấy được khôi phục. Loại thủ đoạn này, không thể nghi ngờ là rất cường đại. Còn nếu là tu luyện tới bất diệt kim thân đệ cửu trọng, liền có thể đạt được chân chính bất tử chi thân. Một khi tu luyện ra bất tử chi thân, coi như là thân thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng chỉ có còn có một giọt máu tươi vẫn còn tồn tại, cũng có thể khôi phục. Đương nhiên, bất kể là đệ bát trọng hay lại là cửu trọng bất diệt kim thân, cũng có một cái đại tiền đề, đó chính là nguyên thần bất diệt. Bởi vì, nguyên thần là một người căn, nguyên thần một khi hoàn toàn hủy diệt, khi lợi hại hơn nửa thần thông, lợi hại hơn nửa thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì, không có thi triển không gian, nghe được Vương Đằng lời nói. Dạ Vô Thường đám người thoáng an tâm một ít, nhưng nhìn đến Vương Đằng trên người kia càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt vết nứt, vẫn như cũ có chút sợ hãi trong lòng. Giờ phút này Vương Đằng thân thể, phản phất như là một cái thuộc về bên bờ tan vỡ pho tượng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Hoa lạp lạp. Một lát sau, Vương Đằng trên người áo khoác bị một cổ cường đại lực lượng thoáng cái đánh văng ra, xé tan thành từng mảnh. Sau đó, từ trên người hắn bốc cởi ra vô số kim sắc toái phiến, hoa lạp lạp xuống đầy đất, mà kia bốc cởi kim sắc bên trong toái phiến, chính là hiện ra Vương Đằng vậy càng thêm tỉ mỉ, tinh mỹ thân thể. Làm toàn bộ toái phiến hết thảy bắt ly, Vương Đằng cả người cũng đắm chìm trong kim sắc thần quang chi trung, người trần truồng quả thể, mỗi một tấc da thịt, cũng óng ánh trong suốt. Nhìn thấy Vương Đằng kia trong suốt không rảnh thân thể, Đường Nguyệt kia một tấm lãnh đạm giống như băng sương phổ thông oánh bạch gò má bỗng nhiên bốc lên mấy phần đỏ ửng, vừa tựa như hiếu kỳ trộm liếc một cái, liền vội vàng chột dạ xoay người, mà Diệp Thiên Trọng đám người nhưng là mặt đầy cười đễu, cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đằng kia đẹp đẽ vô hạ nhục thân. Diệp Thiên Trọng càng là không nhịn được hắc hắc cười bỉ ổi đạo, tiểu công tử thật là hùng tráng a. Nghe được Diệp Thiên Trọng lời nói, Vương Đằng trên óc nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, một vệt kim quang lập tức từ hắn trong hai tròng mắt bung ra. A, ngay sau đó Diệp Thiên Trọng chính là kêu thảm bay rớt ra ngoài, sưng mặt sưng mũi, công tử, chúng ta cái gì cũng không thấy. Nhìn thấy Diệp Thiên Trọng thảm trạng, Chu Tùng đám người lập tức rối rít giơ hai tay lên, hú lên quái dị xoay người. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, trên người bạch quang chợt lóe, một bộ hoa lệ nguyệt sắc trường bào liền mặc lên người. Chương 1392. Bất diệt kim thân đệ bát trọng, rốt cuộc thành. Vương Đằng mặc xong áo khoác, ngay sau đó kiểm tra cẩn thận từ bản thân bây giờ thân thể, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, nắm quyền giữa, trên người mỗi một viên trong tế bào đều tựa như có gió lôi lăng. Bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ bát trọng, lột xác ra nửa bước bất tử chi thân, bằng vào ta thực lực bây giờ, chuẩn đế đỉnh phong đã rất khó giết chết ta đi. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, tâm tình kích động, lần này tiểu chí tôn kiếp, mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng là lại cũng để cho hắn thu hoạch to lớn. Thông qua tiểu chí tôn kiếp tu luyện, để cho hắn đem bất diệt kim thân từ đệ thất trọng sơ kỳ, tu luyện tới đệ thất trọng hậu kỳ, bây giờ càng là thông qua vượt qua tiểu chí tôn kiếp lấy được tịch diệt thiên lôi kiếp dịch, đem bất diệt kim thân nhất cử xông vào đệ bát trọng, đạt được nửa người không tử năng lực, không biết ta có thể không có thể đỡ nổi đại đế đánh giết, Vương Đằng tự lẩm bẩm, nhưng sau đó liền lắc đầu một cái. Cảm giác mình có chút bành trướng, đại đế là bậc nào cấp bậc tồn tại, mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể có một người thành đế. Loại này cấp bậc tồn tại, là chân chính sừng sững phàm trần giới đứng đầu tồn tại, mình bây giờ thực lực, chống lại chuẩn đế đỉnh phong, có lẽ là dư giả, cho dù chính diện đánh giết, cũng có thể hoàn toàn không uổng, nhưng là mưu toan chống lại đại đế, đó chính là si người cười nói, ở đại đế trước mặt, chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng bất quá là con kiến hôi thôi, giơ tay nhấc chân giữa liền có thể nghiền diệt một mảng lớn. Mà mình bây giờ, mặc dù thực lực tăng trưởng không ít, nhưng cũng chỉ là có thể chính diện đánh giết chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, muốn lúc giở tay giở chân, nhẹ nhàng thoải mái nghiền giết chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, lại là không có khả năng làm được, bởi vì hắn bây giờ mặc dù đem bất diệt kim thân tu luyện tới để bắt trọng, thân thể trở nên vô cùng cường hãn, chuẩn đế đỉnh phong công kích, có lẽ đã khó mà uy hiếp được hắn, nhưng là hắn có lực lượng, vẫn còn không đạt tới có thể nghiền giết chuẩn đế đỉnh phong mức độ, đơn giản mà nói, hiện tại hắn ở chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả trước mặt, có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là muốn nghiền giết chuẩn đế, vẫn còn không làm được. Trước đây ở tử vong chi hải thời điểm, hắn mặc dù có thể tiêu diệt đạo thiên nhai chờ thế lực khắp nơi chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng là mượn trước thời hạn bày kia tam trọng sát trận phụ trợ, kia tam trọng sát trận, áp chế thực lực bọn hắn, đồng thời còn gia trì hắn lực lượng, cho nên hắn tấn thăng đến chí thánh cảnh giới sau, mới có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Có thể nghiền sát đạo thiên nhai chờ mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong, lực lượng, ta còn cần càng cường lực đo. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, đối với mình thực lực bây giờ, như cũ không hài lòng, hắn thân thể đã làm ra to đại đột phá, nhưng là lực lượng vẫn còn chờ tăng lên, mặc dù bây giờ cũng đủ để ngang dọc chuẩn đế đỉnh phong vô địch, nhưng vẫn chưa đủ, không đủ để nghiền ép chuẩn đế đỉnh phong, hắn đoán chừng thế lực khắp nơi cường giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Biết được hắn lần này sau khi độ kiếp lực lượng suy yếu, nhất định sẽ đuổi giết qua. Cho nên muốn chỉ có thể là tăng lên lực lượng, tốt đưa bọn họ hết thảy trấn áp, đem thế lực khắp nơi hoàn toàn đánh sợ. Nếu không chính mình đi tới chỗ nào, thế lực khắp nơi cường giả liền đuổi giết được nơi nào, quả thực quá oan uổng. Long Nhi, ta bây giờ yêu cầu ngươi một giọt chân huyết, tu luyện một môn thần thông. Bây giờ tiên thiên chi long đã lớn lên, khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng chỉ kém một đường. Đối với ở hiện tại nó mà nói, một giọt chân huyết đã không coi là gì sao, sẽ không đả thương đến nó căn cơ, cũng sẽ không đối với nó có ảnh hưởng gì, tối tiêu hao nhiều hơn một chút nguyên khí, tùy tiện ăn một chút bồi dưỡng huyết khí bảo dược, đan dược loại, liền có thể khôi phục. Tiên thiên chi long dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt Vương Đằng yêu cầu, nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức liền bay đến Vương Đằng trước mặt, bước ra một giọt long huyết, dùng pháp lực bọc đưa đến Vương Đằng trước mắt. Đầu thân mật đi từ từ Vương Đằng gò má, Vương Đằng cười vuốt ve tiên thiên chi long não túi, ta còn muốn đang bế quan một đoạn thời gian, ngươi đem những huyết khí này bảo dược luyện hóa hết, có thể để cho ngươi khôi phục nhanh chóng huyết khí. Vương Đằng hướng về phía tiên thiên chi long nói, từ pháp bảo chứa đồ bên trong lấy không ít huyết khí bảo dược đi ra, đưa cho tiên thiên chi long. Kết quả tiên thiên chi long nhưng là lắc đầu một cái, há mồm phun một cái sáng lạng thất luyện liền bay ra. Cái kia sáng lạng thất luyện bên trong, lôi cuốn đến vô số trong suốt bảo dược, thánh dược, cùng với vô số còn lại tài nguyên cùng bảo tàng. Nhất là trong đó, có một gốc dược liệu, khí tức so với thánh dược còn kinh người hơn, trên người tuế nguyệt vết tích kinh khủng, để cho Vương Đằng không khỏi trợn to hai mắt, đây là thần dược. Long Nhi, trên người của ngươi tại sao có thể có nhiều tài nguyên như vậy cùng bảo tàng, thậm chí ngay cả thần dược đều có. Vương Đằng há hốc mồm cứng lưỡi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hống hống hống, tiên thiên chi long nhất mặt đắc ý la lên, lấy ra một gốc huyết khí thánh dược, há mồm liền nuốt vào trong miệng, tương kỳ luyện hóa, lúc trước tiêu hao hết huyết khí, thoáng cái liền đền bù, hơn nữa kia thánh dược thuốc linh kinh khủng, dược liệu cũng cường kinh người, ở trong cơ thể nó tan ra, dâng trào huyết khí phát ra nổ ầm, giống như lôi trận. Vương Đằng có chút ngẩn người, ngươi nói những thứ này đều là ngươi đang ở đây tử vong chi hải bên trong thu thập được, TTT. Lúc này, Xích Lân Long xà tiến tới góc mặt, giống vậy há mồm phun một cái, giống vậy một cái sáng chói thất luyện lao ra, chính giữa vô số báu vật chìm nổi, đủ loại tài nguyên, bảo vật, để cho người hoa cả mắt. Dạ Vô Thường, Chu Tùng, Vân Tiêu Diêu mấy người cũng tất cả đều nhìn đến ngây ngô, con bà nó. Các ngươi hai thằng nhóc, không nhìn ra hai người các ngươi đều đang như vậy giàu có đến mức nứt đố đổ vách a, trước chúng ta thật xa chạy đến Tử Vong Chi Hải đi cứu các ngươi lại một chút biểu thị cũng không có. Hai thằng nhóc, nhiều tài nguyên như vậy cùng bảo tàng, thế nào cũng phải cho chúng ta một phần chứ. Diệp Thiên Trọng không nhịn được quái khiếu, thoáng cái tiến lên trước. Qua ha ha ha, nhiều như vậy thánh dược, còn có nhiều như vậy trân bảo, ta, tất cả đều là ta. Nguyên nằm úp sấp ngủ dưới đất hói đầu hạt, đối với đủ loại trân bảo có kinh người được lực cảm ứng, lập tức liền từ trong ngủ mê tỉnh lại, vọt thẳng đến trong đó một cái thất luyện bên trong, cướp đoạt những thứ kia đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, TTT. Xích Lân Long xà hí một tiếng, cái đuôi vừa kéo, ba, a, tiểu trường trùng ngươi không trượng nghĩa. Hói đầu hạt kêu to hoành bay ra ngoài, nhưng rất nhanh thì lại như là mũi tên bay tới, vọt tới Tiên Thiên Chi Long trước mặt, Long Nhi, ta mà là ngươi hạt cha a, ban đầu ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi ấp trứng đi ra, lao khổ công cao, ngươi cũng không thể không lương tâm a, những tư nguyên này bảo tàng, ta chỉ muốn chính thành liền có thể. Tiên Thiên Chi Long thấy hói đầu hạt vọt tới, nhưng là một trảo tử đè lại hói đầu hạt, sau đó phân một gốc thánh dược thả vào hói đầu hạt trước mặt. Tiếp lấy Tiên Thiên Chi Long lại đem cái kia cuốn vô số tài nguyên cùng bảo tàng thất luyện đưa đến Vương Đằng trước mặt, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, huyễn được Vương Đằng không mở mắt nổi. Chương 1393. Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long ở Tử Vong Chi Hải mấy năm nay, tìm kiếm vô số tài nguyên cùng bảo tàng, đủ loại linh dược, đủ loại đỉnh cấp tài nguyên khoáng sản, đủ loại trân bảo, giá trị kinh người. Thật là so với Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng cũng còn nhiều hơn. Ở đó Tử Vong Chi Hải bên trong, tài nguyên phong phú, cơ duyên đông đảo, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Xích Lân Long xà cùng Tiên Thiên Chi Long mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Bất quá giờ phút này, Vương Đằng không có đi cẩn thận kiểm điểm những tư nguyên này cùng bảo tàng, lật tay đem thu sau khi thức dậy, liền bắt đầu tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong Thần Ma Phân Thân Thuật. Hắn muốn mượn Tiên Thiên Chi Long một giọt này chân huyết, tu luyện thứ hai cụ phân thân, chân long phân thân. Bởi vì, hắn vừa mới đột phá đến chí thánh cảnh giới, trong thời gian ngắn, không thích hợp làm tiếp đột phá, mà tu luyện chân long phân thân, nhưng có thể để cho hắn trong vòng thời gian ngắn, đem thực lực của chính mình tăng lên tới một cái độ cao mới. Một khi thành công tu luyện ra chân long phân thân, đến lúc đó hắn lực lượng nhất định sẽ lấy được tăng vọt, đến lúc đó muốn tiêu diệt chuẩn đế cường giả tối đỉnh, liền muốn dễ dàng nhiều. Thần Ma Phân Thân Thuật vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa một giọt này long huyết, trống, một tiếng liệu lượng long ngâm, vang dội tứ phương, đinh tai nhức óc, ẩn chứa đáng sợ tinh thần chấn động, chấn Dạ Vô Thường bọn người thần hồn rung động, ngay cả Tiên Thiên Chi Long cũng trợn to hai mắt, cảm thấy đạo này từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra tiếng rồng ngâm, lại so với nó còn phải uy nghiêm, còn phải khí phách, vô số phồn áo phù văn, rối rít hiện lên, đem kia một giọt long huyết, hoàn toàn luyện hóa. Một con cường đại chân long, cũng lấy một giọt này chân huyết vi dẫn, từng điểm ngưng tụ thành hình. Có ban đầu tu luyện Chu Tước Phân Thân kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ Vương Đằng tu vi đã xưa không bằng nay, giờ phút này tu luyện chân long phân thân, lộ ra thông dong vô cùng cùng dễ dàng. Từng cổ một kim sắc long khí, dũng động mà ra, đem Vương Đằng bao phủ, thôn vệ. Vài ngày sau, Vương Đằng rộng rãi mở ra đôi, kia một đôi mắt chính giữa, ảnh ngược ra một con hùng thị thiên hạ thái cổ chân long. Hắn há miệng hút vào, kia đưa hắn bao phủ vô số kim sắc long khí, liền bị hắn nuốt một cái, sau đó hắn tâm niệm vừa động, một con uy thế ngút trời thái cổ chân long, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Trống. Đầu này thái cổ chân long, cả người ngân bạch, trên người còn quấn từng cổ một khí tức cường đại, bốc lên giữa, có lực lượng kinh khủng bạo động, ngay cả kia thời gian trận pháp, đều bị bốc lên giữa cho phá diệt, một cổ cường đại sóng sức mạnh khơi thông đi ra. Dạ Vô Thường đám người tất cả đều bị chấn người ngã ngựa đổ, thật là bá đạo lực lượng. Mọi người rối rít kêu lên. Đầu này thái cổ thật long lực lượng, quá hùng hồn cùng bá đạo, bốc lên đảo chuyển giữa, liền có một loại thế không thể đỡ vô địch uy thế. Truyền thuyết thái cổ chân long, nắm giữ long chi lực, chính là trong thiên địa bá đạo nhất lực lượng một trong, bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán. Công tử một người chân long phân thân, cùng công tử bất quá giống nhau cảnh giới, nhưng mà chí thánh sơ kỳ mà thôi, lại có uy thế như vậy, quả thật là khủng bố. Có chân long phân thân, công tử tu vi cảnh giới nhỏ đoạn bản, lập tức liền được bù đắp thượng. Lấy công tử bây giờ nội tình, nếu là ra tay toàn lực, thật không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Tiêu Diêu hít sâu một cái, nhìn đầu kia vần quanh ở vương đằng quanh thân thái cổ chân long, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hưu, thái cổ chân long thân hình chợt lóe, bá đạo long chi lực thu liễm, thái cổ chân long hóa thành một người vóc dáng thật cao bóng người, cùng vương đằng giống nhau như đúc, bất quá cùng Chu Tước Vân thân tương tự. Ở đạo thân ảnh này mi tâm trên giống vậy có một cái dấu ấn, một đạo kim sắc đường dọc giống như con mắt thứ ba. Chúc mừng công tử, thực lực lần nữa tiến nhiều. Mọi người thấy vậy rối rít tiến lên chúc mừng, trên mặt tất cả mọi người đều mang từ trong thâm tâm vui sướng. Ta trước cảm ứng một chút, ta bây giờ lực lượng tầng thứ. Vương Đằng ý nghĩ động một cái, đem chân long phân thân dung hợp, lập tức cũng cảm giác được chính mình lực lượng phát sinh tăng vọt, nhất là sức mạnh thân thể thật là kinh khủng, so với Chu Tước lực lượng phân thân gia trì mạnh hơn. Chu Tước phân thân đối với hắn tối đại gia trì cũng không phải là lực lượng, mà là Chu Tước thần hỏa. Khi Chu Tước thần hỏa nắm giữ thiêu hủy tan rã đối thủ pháp lực năng lực, đối với đối thủ thực lực tiến hành áp chế, đồng thời Chu Tước thần hỏa cũng gia trì hắn thần hỏa đại đạo uy lực, toát ra thần hỏa lĩnh vực đối với hắn trạng thái cũng có nhất định gia trì. Nhưng chân long phân thân bất đồng, chân long phân thân chủ yếu nhất chính là vậy cường đại long chi lực. Ở dung hợp chân long phân thân sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được vẻ này long chi lực cường thế cùng bá đạo, năm ngón tay nắm chặt là được bóp vỡ hư không, loại này bá đạo lực lượng lộ ra một loại giả tính, cũng cho người một loại không cách nào ngôn ngữ tinh thần hưởng thụ, phản phất trong thiên địa duy ngã độc tôn lực thiên hạ. Chân long phân thân quả nhiên mạnh mẽ, long chi lực bá đạo vô song, phối hợp ta bất diệt kim thân thân thể thần lực, quả thực hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thử lại lần nữa dung hợp Chu Tước phân thân, Vương Đằng trong cơ thể thoáng qua một đạo hào quang màu đỏ, đem Chu Tước phân thân cũng cùng nhau dung hợp. Giờ phút này, đồng thời dung hợp chân long phân thân cùng Chu Tước phân thân, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được chính mình lực lượng lại lần nữa tăng vọt, không chỉ là long chi lực gia trì, pháp lực cũng gấp bội. Hắn một quyền đánh ra, ầm. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lao ra, làm cho toàn bộ thần ma lệnh không gian cũng run rẩy một chút, hù dọa Vương Đằng vội vàng thu tay lại. Mặc dù không có ra tay toàn lực, nhưng là đơn giản bình thường một quyền cũng uy lực vô cùng, thật là mạnh. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, chỉ sợ đã hoàn toàn không thua gì chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Cộng thêm long chi lực bá đạo thuộc tính, còn có ta bây giờ đệ bắt trọng cảnh giới bất diệt kim thân, đủ để dễ dàng đánh giết chuẩn đế đỉnh phong. Vương Đằng mâu quang hừng hực, cảm giác trạng thái trước đó chưa từng có tốt, nhất là cổ lực lượng cường đại, để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút si mê. Thời gian trận pháp trúng qua cái này không sai biệt lắm một tháng, ngoại giới đại khái đi qua hơn 3 canh giờ. Hơn 3 canh giờ, chắc hẳn kia thế lực khắp nơi truy lùng tới cường giả, cũng không kém mau đuổi theo đến đây đi. Vương Đằng lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, có chút không kịp chờ đợi muốn kiểm nghiệm mình một chút thực lực bây giờ, là có hay không như chính mình suy nghĩ như vậy, đã hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép chuẩn đế đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng muốn nhờ vào đó lập uy, đem thế lực khắp nơi hoàn toàn giết sợ. Mặc dù thế lực khắp nơi mỗi lần phái người đuổi giết hắn, cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là chung quy là bị người như vậy nhớ cùng nhầm vào, bị người như lão thử qua phố phổ thông đuổi giết, cũng quả thực không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Hơn nữa, những người này không chỉ là đuổi giết hắn, đã từng đuổi giết qua Xích Lân Long Xà, Tiên Thiên Chi Long, cùng với Dạ Vô Thường đám người. Nếu lần này bọn họ thật đuổi giết đi lên, ta liền gọi bọn hắn có tới vô. Vương Đằng thu hồi trên người kia khí tức cường đại ba động, trong mắt hiện lên một luồng hàn mang. Ngay sau đó Vương Đằng tâm niệm vừa động, liền dẫn mọi người rời đi thần ma lệnh, đến chỗ này lúc trước mảnh nhỏ bát ngát bên trong dãy núi. Chương 1394. Bọn họ ở trước mặt. Ngay tại Vương Đằng đám người rời đi thần ma lệnh, xuất hiện ở ngoại giới thời điểm, những thứ kia căn cứ truyền tống lực vận chuyển phương hướng dưới sự truy kích tới thế lực khắp nơi cường giả, cũng đúng lúc mới vừa đuổi tới. Mặc dù đang thần ma lệnh thời gian trận pháp bên trong, nhìn qua rất lâu, nhưng là trên thực tế, ngoại giới thật ra thì mới qua mấy giờ mà thôi. Vương Đằng đám người thông qua truyền tống trận pháp tiến hành không gian truyền tống, hơn nữa truyền tống khoảng cách cũng không gần, cho dù là chuẩn đế cường giả, đoạn đường này dưới sự truy kích đến, cũng hao phí mấy giờ thời gian, mới vừa chạy tới nơi này. Ha, những người này quả nhiên truy sát tới, Hơn nữa còn đến như vậy kịp thời, chúng ta mới từ thần ma lệnh đi ra, bọn họ liền đuổi đi tìm cái chết. Diệp Thiên Trọng cười lạnh một tiếng, nhìn xa xa trong hư không bắn nhanh tới kia từng đạo khí tức kinh người cầu vồng, con ngươi chính giữa dâng lên từng đạo hừng hực chiến ý. Những thứ này đứng đầu thế lực, ở nơi này đông hoang xưng hùng xưng bá quán, đã thành thói quen bị người thật cao nâng lên tư thái. Bây giờ lại nhiều lần hao tổn nhiều cường giả như vậy ở trong tay chúng ta, hơn nữa bọn họ còn mơ ước trên người của ta thần tinh cùng với đủ loại bảo tàng, dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Đằng đối với lần này nhưng là tia không ngạc nhiên chút nào, đã sớm ngờ tới đối phương nhất định sẽ dưới sự đuổi giết. Bất quá, trước mắt truy sát tới những người này số người, lại so với ngày đó vi canh giữ ở huyết san hô đá san hô người ngoài còn nhiều hơn không ít, rất hiển nhiên, thế lực khắp nơi cường giả, vì tránh cho lại xảy ra ngoài ý muốn, rối rít tăng thêm chịu đựng. Nhắc tới đông hoang những thứ này đứng đầu thế lực thật đúng là nội tình thâm hậu a, trước đây ở trong tay chúng ta người, liên tiếp hao tổn nhiều người như vậy, bây giờ lại còn có thể phái ra nhiều như vậy chuẩn đế cường giả. Bất quá nếu là đem các loại người cũng giết, nghĩ đến chắc đủ để bị thương nặng đến những thứ này đứng đầu thế lực, dao động đến bọn họ căn cơ chứ. Ánh mắt quét qua kia từng đạo hừng hực cầu vồng, từ mấy cái phương hướng bắn vụt tới, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, trong ánh mắt có sát ý trôi lơ lửng, bá bá bá. Chỉ trong một sát na, chỗ xa kia chạy nhanh đến từng đạo cầu vồng, liền đồng loạt rơi vào Vương Đằng đám người bốn phía, từng đạo hừng hực ánh mắt, đồng loạt rơi vào Vương Đằng trên người, tất cả đều sát ý lẫm nhiên. Hừ, Vương Đằng, không nghĩ tới mạng ngươi như thế này mà cứng rắn, liền trong truyền thuyết tiểu chí tôn kiếp đều không có thể tiêu diệt xuống ngươi, bất quá coi như như thế, ngươi hôm nay như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vừa vặn nơi đây non xanh nước biếc, ta xem rất thích hợp làm ngươi mộ địa. Lần lượt từng bóng người, đem Vương Đằng đoàn người bao bọc vây quanh, chừng gần 200 người. Giết ta, nghe được tứ phương mọi người lời nói, Vương Đằng cười lạnh nói, trước đây những thứ kia muốn giết chúng ta, bây giờ mộ phần thảo cũng cao ba thước. Hừ, Vương Đằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Ngươi trước đây có thể giết ta thế lực khắp nơi nhiều người như vậy ngựa, chẳng qua chỉ là ỷ vào trận pháp sắc bén a, ngươi giờ phút này thông dong như vậy, nghĩ đến lại vừa là âm thầm bố trí trận pháp, muốn mượn trận pháp sắc bén tới vạn giết chúng ta. Bất quá, ngươi chẳng lẽ cho là, chúng ta biết rõ ngươi tinh thông trận pháp, còn dám một chút chuẩn bị cũng không có, cứ như vậy mù truy sát tới. Lần này, ngươi nhất định phải tính sai, ngươi nắm giữ những trận pháp đó, đều đưa không có đất dụng võ, ta bây giờ liền đem ngươi bố trí trận pháp hết thảy soi sáng ra đến, đem hội diệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, không có trận pháp dựa vào. Ngươi là có hay không còn dám cứng như thế khí đứng ở trước mặt chúng ta nói chuyện, Sở Gia một trưởng lão cười lạnh đi ra, chính là Sở Vu. Tiếng nói rơi xuống, Sở Vu chính là tay áo hất một cái, đem một đạo trong suốt lưu quang phi toa sử dụng. Phá diệt phi toa, cho ta trấn áp tứ phương trận. Sở Vu đại quát một tiếng, từng cổ một cường đại pháp lực, lập tức xông vào phá diệt phi toa bên trong. Khi phá diệt phi toa nhất thời bộc phát ra hào quang óng ánh, chiếu sáng bát phương, đem hư không, đại địa, từng ngọn cây cọng cỏ, cũng chiếu sáng rõ rõ ràng ràng, mà ở kia hừng hực ánh sáng soi bên dưới, như mọi người tưởng tượng, trận văn đầy trời cảnh tượng, nhưng là cũng không xuất hiện, hiện trường, đột nhiên bình an, bọn họ đang làm gì? Diệp Thiên Trọng vẻ mặt cổ quái, nhìn đối phương sử dụng một cọc không pháp bảo, bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh, động kinh người. Nhưng trừ tia sáng kia tương đối hừng hực ra, cũng không có bất kỳ còn lại huyền diệu. Sở Vu trưởng lão cũng mặt đầy mộng ép, tứ phương mọi người khác cũng toàn bộ đều ngạc nhiên. Nói tốt trận pháp đây, tại sao liền một đạo trận văn ba động cũng không có ánh chiếu đi ra, mọi người rối rít kinh nghi, chuyện gì? Nơi này chẳng lẽ cũng không có bố trí bất kỳ trận pháp, cái này không thể nào, nếu là không có trận pháp dựa vào, bọn họ dựa vào cái gì trấn định như vậy như thường? Chẳng lẽ là kia Vương Đằng trận pháp thành tựu thật cao minh, đem trận pháp kia ẩn núp quá sâu, cho nên trong thời gian ngắn, liền phá diệt phi toa cũng không có thể đem rọi sáng ra tới. Sở Vu cũng kinh nghi, ngay sau đó thêm đại pháp lực, toàn lực thúc giục phá diệt phi toa, nhưng vẫn như cũ không tằng kiểm tra ra chút nào trận văn tung tích, làm sao có thể, nơi này lại thật không có trận pháp vết tích. Thấy một màn này, bốn phía mọi người nhất thời rối rít kinh dị, ngay sau đó, mọi người rối rít quang bạo bắn, nơi đây không có trận pháp, hắn là đang hư trương thanh thế, cố làm ung dung, giết hắn. Thấy phá diệt phi toa cũng không kiểm tra xuất trận pháp đến, thế lực khắp nơi cường giả nhất thời rối rít tâm niệm chợt lóe, cho là Vương Đằng giờ phút này ung dung cùng trấn định, chính là đang hư trương thanh thế, giả bộ, lúc này liền có một tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh đại quát một tiếng, hướng Vương Đằng liều chết xung phong thượng. Tìm chết. Vương Đằng trực tiếp dung hợp Chu Tước, chân long lưỡng đại phân thân, hướng tên kia dẫn đầu liều chết xung phong đi lên chuẩn đế cường giả tối đỉnh nghênh đón, thái cổ thần quyền. Hắn đại quát một tiếng, nắm đấm vàng che lấp màu đỏ thẫm thần hỏa, vần quanh hai loại đại đạo xiềng xích trật tự, lôi cuốn vô biên pháp lực, quy tắc chi lực, cùng với cuồng bạo long chi lực, hung hăng trấn hướng đối phương. Hừ, chính là chí thánh sơ kỳ mà thôi, không có trận pháp gia trì, cũng dám cùng ta ngạnh hám, không biết sống chết. Tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy cười lạnh, ngay sau đó híp đôi mắt một cái, một đạo sát cơ lạnh như băng nở rộ, lật tay giữa, thần ấn tung bay, hướng Vương Đằng hung hăng đánh giết qua. Oanh! Phốc a, hai người quyền chưởng trong nháy mắt đụng vào nhau, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Vương Đằng thái cổ thần quyền bên trong, ẩn chứa vô biên pháp lực, đại đạo quy tắc chi lực, cùng với kinh khủng thân thể thần lực cùng long chi lực, đồng loạt phúng bạc, trong nháy mắt bùng nổ, uy thế kinh khủng, tại chỗ chấn vỡ đối phương sử dụng thần thông chưởng ấn, nhất là kia long chi lực, bá đạo vô song, một quyền đánh ra, giống như 10.000 con cự long lao nhanh. Tên kia chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, lúc này há miệng phun ra tiên huyết. Kêu thảm hoành bay ra ngoài, nửa thân thể đều bị đánh nát bấy. Hình tượng vô cùng thê thảm, bốn phía, tất cả mọi người nhất thời con ngươi chợt co rút, vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một người chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, lại thiếu chút nữa bị Vương Đằng một quyền đánh giết, bị một trong số đó quyền kích toái nửa người, chương 1395. Không thể nào. Lực lượng ngươi, như vậy sẽ trở nên mạnh như vậy, tên kia bị Vương Đằng một quyền đánh bay ra ngoài cường giả cũng kinh sợ, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bốn phía những cường giả khác cũng đều giật mình, bọn họ rõ ràng nhớ lúc trước Vương Đằng độ tiểu chí tôn kiếp lúc, bổ ra kia kinh người nhất kiếm sau, chính là lâm vào trạng thái suy yếu, từ giữa không trung ngã quỵ xuống. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 3 canh giờ, Vương Đằng lực lượng dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn trở nên mạnh như vậy, mà giữa không trung, Vương Đằng cũng chân thiết cảm nhận được chính mình bây giờ thực lực, cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, cũng không khỏi hít sâu một cái, hảo cường lực lượng, chân long phân thân nắm giữ long chi lực, quả nhiên mạnh mẽ. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, một quyền đánh bay một tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh, để cho trong lòng của hắn không khỏi dâng lên hào tình vạn trượng, hào quang coi tứ phương địch, Vương Đằng cười lớn một tiếng nói, chuẩn đế đỉnh phong cũng không gì hơn cái này. Chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngõa cẩu, cũng dám tới truy sát ta, các ngươi nơi nào đến dũng khí, ai cho các ngươi lá gan, hôm nay ta liền gọi các ngươi hết thảy có tới vô giết. Vương Đằng đại quát một tiếng, cả người một cổ ngút trời sát phạt lệ khí hướng thể mà ra, ngay sau đó thân hình chợt lóe, hướng tứ phương cường giả tiêu diệt đi, Dạ Vô Thường, Vân Tiêu Diêu đám người, cùng với Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, cũng đều rối rít xuất thủ, chủ động giết hướng những chuẩn đế đó sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ cường giả, ầm. Trong nháy mắt, đại chiến hoàn toàn bùng nổ, Chu Tùng lật tay thành trận, sử dụng trận pháp, đối với những chuẩn đế đó sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ cường giả tiến hành áp chế, đồng thời là Dạ Vô Thường đám người gia trì lực lượng, nhưng mà, Sở Vu tế ra món đó phá diệt phi toa, cảm ứng được Chu Tùng lật tay giữa bày trận pháp, nhất thời sinh ra phản ứng, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Vô cùng kim sắc thần văn hướng Chu Tùng bày trận pháp trùng kích tới, quấy nhiễu hắn trận pháp, từ đó đem tan rã, ồ. Lại là một cọc nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc đặc thù bí bảo. Đặc biệt nhằm vào trận pháp sao, Vương Đằng lập tức chú ý tới kia phá diệt phi toa huyền diệu, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vọt tới Sở Vu trước mặt. Giơ tay lên liền hướng đến Sở Vu mang đến phá diệt phi toa nắm tới, Sở Vu thấy vậy nhất thời tức giận. Lật tay sử dụng một món công kích pháp bảo, hướng Vương Đằng tiêu diệt xuống. Chính là Vương Giả Chiến Minh, cũng dám sử dụng tới xấu hổ mất mặt, thiên, rồi. Vương Đằng cười lạnh, cong ngón búng ra. Một đạo hừng hực kiếm quang, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, bỗng nhiên bùng nổ, kích bắn ra, hung hăng chém chết ở đó miệng Vương Giả Chiến Minh phía trên, đem văng tung tóe. Đồng thời, Vương Đằng thi triển ra một môn chân long bảo thuật, Đại Uy Thiên Long. Thân thể của hắn rung một cái, một con cự long từ trong cơ thể lao ra, giết hướng Sở Vu, đem bức lui mở. Ngay sau đó món đó phá diệt phi toa, chính là bị hắn một cái cướp đoạt ở trong tay, thô bạo vô cùng chặt đứt giữa hai người liên lạc, ngay sau đó ở trên người đánh hạ một đạo đại phong ấn thuật, ném vào pháp bảo chứa đồ bên trong, không có phá diệt phi toa, Chu Tùng trận pháp liền lập tức vận chuyển như thường, áp chế tứ phương địch, đồng thời đối với Dạ Vô Thường đám người tiến hành thực lực gia trì, mà Vương Đằng cũng ở vào trong trận pháp, giống vậy lấy được trận pháp lực gia trì, bất quá lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, điểm lực lượng gia trì với hắn mà nói đã không quan trọng, không được, người này thực lực lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nhanh giết hắn. Các phe cường giả kinh sợ, Vương Đằng giơ tay nhấc chân giữa, dĩ nhiên cũng làm từ chuẩn đế đỉnh phong tu vi Sở Vu trong tay, cướp đi phá diệt phi toa cái này đặc thù bí bảo, để cho các phe cường giả lộ vẻ xúc động, tạo hóa thiên quyển. Hàng ma đao, phạm thiên thần kiếm. Thế lực khắp nơi cường giả rối rít trống to, từng việc sáng lạng pháp bảo phóng lên cao, uy thế kinh khủng. Lại tất cả đều là nửa bước chí tôn nói khí. Đây là thế lực khắp nơi là lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý phái người đưa tới đứng đầu pháp bảo, giờ phút này do các phe tại chỗ mạnh nhất chuẩn đế cường giả tối đỉnh chấp chưởng, cưỡi, đối với Vương Đằng tiến hành tiêu diệt, từng món một nửa bước chí tôn nói khí bị sử dụng, trong nháy mắt, cường đại uy thế nghiền ép lên đến, hư không trong nháy mắt yên diệt thành hư vô, vô tận sát cơ bùng nổ, trời long đất lở, vậy bốn phía sơn mạch, trực tiếp sụp đổ, bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn. Giết! Các phe cường giả đại quát, tóc bay vù vù, 12 danh chuẩn đế cường giả tối đỉnh, trong đó có 6 người chấp chưởng có nửa bước chí tôn nói khí, hướng Vương Đằng đồng loạt tiêu diệt xuống. Các ngươi lại còn đưa tới nửa bước chí tôn nói khí, ha ha ha ha, được, rất tốt, giết các ngươi, những thứ này chí tôn nói khí, tất cả đều đem làm việc cho ta. Vương Đằng cuồng cười một tiếng, đỏ thắm đôi bên trong, bộc phát ra hừng hực phong mang, trong cơ thể kiếm cốt tranh minh. Hắn đem tay vừa lộn, Tu La kiếm liền lập tức ra hiện tại trong tay hắn, thiên, rồi. Sau một khắc, Vương Đằng thân hình chợt lóe, trực tiếp xé hư không, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xông ra, ầm. Một cái hỏa trường kiếm màu đỏ, cắt ra thiên khung, hướng Vương Đằng biến thành tia chớp màu đỏ ngòm tiêu diệt xuống. Là thượng cổ Tề gia đưa tới nửa bước chí tôn nói khí, phạm thiên thần kiếm. Chém. Một tên thượng cổ Tề gia chuẩn đế cường giả đại quát, hai ngón tay hoa động, điều khiển chiếc kia nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc phạm thiên thần kiếm, đối với Vương Đằng mở ra đánh giết, thiên suy suy. Từng đạo hỏa hồng lưu ly phổ thông kiếm quang trút xuống, hướng Vương Đằng vặn giết tới, uy lực kinh người, bá đạo vô song, khi kiếm quang phun ra nuốt vào, cắt hư không, ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng, phản phất có thể xé bỏ hết thảy, tốt một cái nửa bước chí tôn nói kiếm, đáng tiếc, ngươi căn không phải là kiếm tu, không phát huy ra cây kiếm này uy lực tới. Bất diệt kiếm ý. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó một thân chợt quát. Trong cơ thể kiếm hồn ông Minh, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn lao ra, áp chế kia từng đạo chém giết tới hỏa hồng lưu ly phổ thông đẹp đẽ kiếm quang, vạn kiếm lai triều. Sau đó, Vương Đằng trong tay Tu La kiếm huy động, nhất kiếm bổ ra, một cái sáng chói kiếm hà lập tức lao nhanh mà ra, hướng tên kia Tề gia cường giả lao nhanh đi, mà kia chém tới Vương Đằng kiếm quang, chính là bị trực tiếp nghiền vỡ. Cái gì? Tên kia Tề gia cường giả kinh sợ, lập tức triệu tập phạm thiên thần kiếm, ngay sau đó lật tay nhất kiếm ngăn trở kiếm hà, nhưng Vương Đằng bây giờ dung hợp Chu Tước Vân Thân cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với chân long phân thân lưỡng đại phân thân, lực lượng đã lăng giá ở chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trên. Hơn nữa hắn từ ảnh tử kiếm khách nơi đó lĩnh ngộ một tia đạo và pháp, thi triển thần thông, bộc phát ra lực lượng uy thế ít nhất gia tăng gấp đôi. Một kiếm này lao nhanh mà ra, kiếm hà tuôn ra, như sông đại giang chảy về đông thế không thể đỡ, kia Tề gia cường giả liền không quen trường kiếm đạo, giờ phút này giơ kiếm ngăn trở, há có thể cản trở được một kiếm này cường đại uy thế, tại chỗ bị kiếm kia hà đánh bay ra ngoài, người còn ở giữa không trung, kiếm kia hà lại uy thế bất diệt, vô biên kiếm quang cùng kiếm khí, trong nháy mắt đem đuổi kịp, đem bao phủ thôn vệ, phốc. A, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó chính là phốc một tiếng, tại chỗ hình thần câu diệt, Vương Đằng trong đầu kiếm hồn xung động, cưỡi kiếm hà cuốn ngược mà, đem chiếc kia phạm thiên thần kiếm ép đến Vương Đằng trước mặt, bị Vương Đằng giơ tay lên trấn áp, thu hồi. Chương 1396. Đủ duyên trưởng lão. Một gã khác chuẩn đế đỉnh phong Tề gia trưởng lão thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, kêu lên một tiếng, từ mặt bên đánh tới, uy thế kinh người. Vương Đằng thấy vậy, nhưng là trong lòng hơi động, cố ý không có đi ngăn cản, dự định thử một chút chính mình để bát trọng bất diệt kim thân, nửa người không tử năng lực, oanh. Kia sức mạnh mạnh mẽ hung hăng đánh vào Vương Đằng trên người, toàn bộ thiên khung cũng rung rẩy lên. Tốt! Đánh trúng! Tứ phương cường giả thấy vậy nhất thời quan đại thịnh, không nghĩ tới Vương Đằng lại không có thể tránh mở một kích này, lập tức lớn tiếng khen ngợi, sáng chói pháp ánh mắt bắn ra, lực lượng cường đại ba động vặn vẹo cùng phấn toái hư không, còn có từng miếng trong suốt phù văn bay vùng vụt, như dòng lũ phổ thông cọ rửa ở Vương Đằng trên người. Song khi kia pháp ánh mắt thu lại, tầm mắt mọi người rơi vào trong hư không kia, nhưng là rối rít con ngươi co rụt lại, ở đó trong hư không, một đạo thân ảnh giống như bất diệt ma thần một dạng sừng sững bất hủ, trên người kim quang tràn ra, bền chắc không thể gãy, kia ẩn chứa chuẩn đế cường giả tối đỉnh toàn lực đánh ra một chưởng, ẩn chứa vô thượng thần thông chi uy năng, lại không có thể đáp lời tạo thành một chút tổn thương. Trên người, thậm chí ngay cả một chút dấu ấn cũng không có để lại, cái gì, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào, tên kia chuẩn đế đỉnh phong Tề gia trưởng lão kinh sợ, phát hiện Vương Đằng gắng gượng chịu đựng hắn một chưởng, lại không phát hiện chút tổn hao nào, nhất thời thất kinh, hắn thân thể thế nào sẽ mạnh như vậy, còn lại mấy tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cùng với một ít chuẩn đế hậu kỳ cường giả cũng đều rung động, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, không cách nào bình, Vương Đằng nhưng là kích động trong lòng, đệ bát trọng bất diệt kim thân, quả nhiên thật là mạnh, ta trước đây chỉ sợ còn đánh giá thấp ta thân thể cường độ, bằng vào ta bây giờ thân thể cường độ, liền chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả đều khó đánh cho bị thương ta, còn có ai có thể hoàn toàn hủy diệt ta thân thể. Vương Đằng không nhịn được chắc lưỡi, mình bây giờ thân thể quả thực quá mạnh, chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả thi triển thần thông toàn lực công kích, đều khó phai mờ hắn thân thể, chân chính xứng đáng, bất diệt kim thân, thuyết pháp này, bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ chân chính đế đạo cảnh giới cường giả, hẳn không có người có thể uy hiếp được ta. Vương Đằng trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, đồng loạt ra tay, giết hắn. Oanh! Vừa lúc đó, tứ phương cường giả bỗng nhiên đại quát một tiếng, cùng hướng Vương Đằng tiêu diệt qua. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng, không có ai còn dám khinh thường Vương Đằng, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp liên thủ, phối hợp những thứ kia nửa bước chí tôn nói khí, tiêu diệt tới, giết. Các phe cường giả đại quát, từng cái pháp lực dâng trào, khí thế trùng thiên, một tấm to lớn quyển trục bay tới, chính giữa tràn đầy đủ loại lực lượng kinh khủng, chư thiên thần tàng. Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả đại quát, chưởng khống tấm kia tạo hóa thiên quyển, đem thôi phát, chính giữa lao ra vô số đao thương kiếm kích, mọi thứ binh khí cùng pháp bảo, chậm rạp chằng chịt, hướng Vương Đằng tịch quyển mà. Những binh khí này cùng pháp bảo, cũng không phải là chân thực binh khí, là lực lượng đồ vật, hạch tâm là đủ loại cường đại phù văn thần bí, uy lực vô cùng kinh khủng, vô số đao thương kiếm kích, như đầy trời sao đồng loạt hạ xuống, thiên hỏa lưu tinh, xông về Vương Đằng. Chiếu sáng cả thiên khung, cả vùng cũng rung rung, bị đánh chìm, hư không càng là nứt ra, yên diệt, toàn bộ chiến trường cũng lâm vào thâm thúy hư vô cảnh, không gian toái phiến đều bị yên diệt, thiên địa quy tắc cũng không kịp tu bổ, bạch đế kim quang chém. Đối mặt Thiên Tuyền Thánh Địa tên này chuẩn đế cường giả tối đỉnh tiêu diệt, Vương Đằng rất ung dung, lật tay nhất kiếm bổ ra, một đạo đỏ thấm huyết sắc kiếm thác nhất thời đổ xuống mà ra, chém chém chém. Vương Đằng tóc rối bời phi dương. Cửa này kiếm đạo thần thông, chính là Vương Đằng trước chủ yếu tu luyện mấy môn kiếm đạo thần thông bên trong, sắc bén nhất một môn, đương đương đương. Ầm. Kia to lớn kiếm quang, hung hăng chém chết ở đó, chư thiên thần tàng thật sự biến hóa ra vô số loại chiến binh pháp bảo phía trên, trong nháy mắt, cường đại kiếm khí bắn ra mở, vô số pháp bảo chiến binh rối rít bị xé nứt mở, ẩn chứa trong đó phù văn hết thảy nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, bịch bịch. Vương Đằng một cước đạp diệt một tên khác cường giả đánh giết tới thần thông, tay phải một quyền đánh ra. Chân long gầm thét, long ảnh bay vùng vụt, đem một cái chuẩn đế cường giả tối đỉnh đẩy lui, thiên, rồi. Sau đó hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo đỏ thắm kiếm quang, trong nháy mắt vọt tới tên kia Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả trước mặt, cái này tạo hóa thiên quyển, ta nhìn trúng, liền dùng mạng ngươi đến mua đi. Không tốt. Tên kia Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại trở nên cường đại như thế, lại nhất kiếm liền chém vỡ tạo hóa thiên quyển, chư thiên thần tàng, hơn nữa giơ tay nhất chân giữa, liền đánh tan mấy vị thác chuẩn đế cường giả tối đỉnh thần thông trấn áp, ung dung giết tới trước mặt hắn. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu, lật tay một chưởng ấn về phía bức bách đi lên Vương Đằng, chân long bảo thuật, long hàng. Vương Đằng ổn định xuất thủ, tay phải một chưởng nghênh kích đi lên, bá đạo long chi lực, cùng với trong cơ thể đủ loại lực lượng cường đại, như thân thể thần lực, tu vi lực, đồng loạt bùng nổ, phốc. Tên kia thiên tuyền thánh địa cường giả tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa đầu hoành bay ra ngoài, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tịch quyển toàn thân hắn, lôi xé thân thể của hắn, khiến cho hắn trên thân thể lập tức hiện ra vô tận vết nứt, những thứ kia vết nứt giống như mạng nhện phổ thông lan tràn ra. Thiên, rồi. Vương Đằng xoay tay phải lại. Tu La kiếm phun ra một đạo đỏ thắm huyết quang, trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của hắn. Tên này thiên tuyền thánh địa chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời con ngươi rung rung, ngay sau đó há mồm phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên người kia rậm rạp chằng chịt vết nứt bột phát ra hừng hực huyết quang, sau đó, phốc, một tiếng chia năm xẻ bảy, một đạo kim sắc chớp sáng, ở thân thể tan vỡ trong nháy mắt thoát đi ra. Thiên. Nhưng mà, Vương Đằng song khai hạp, một đạo sắc bén ánh mắt, ẩn chứa kiếm ý, xé hư không, đuổi kịp đạo kia chạy trốn ra ngoài nguyên thần, không. Kia thiên tuyền thánh địa chuẩn đế cường giả tối đỉnh phát ra tuyệt vọng rống giận, ngay sau đó bị Vương Đằng đạo kia ẩn chứa kiếm ý ánh mắt xuyên thủng. Cái gì? Kia ngoài ra mấy tôn liên thủ tiêu diệt Vương Đằng chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy rối rít khóe mắt giật một cái, oanh. Hàng ma thiên đao bùng nổ kinh khủng uy nghiêm, là một kiện khác chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc pháp bảo, ở Vương Đằng tiêu diệt tên kia thiên tuyền thánh địa chuẩn đế cường giả tối đỉnh thời điểm, hung hăng chém về phía Vương Đằng, Vương Đằng tay phải chụp tới. Mạnh mẽ pháp lực cầm cố lại kia thiên tuyền thánh địa cường giả chưởng khống tạo hóa thiên quyển, nhấc tay rung một cái, quyển trục mở ra, tiếp tục hướng đạo kia đen nhánh ánh đao, kia tạo hóa thiên quyển mặc dù còn không có bị Vương Đằng luyện hóa, nhưng là bị Vương Đằng cưỡng chế đẩy tới trước mặt, ngăn trở kia hàng ma thiên đao bộc phát ra kinh khủng ánh đao, không khỏi tạo thành chính mình thể tổn thương, tạo hóa thiên quyển không thể không bùng nổ uy có thể tiến hành ngăn cản, phốc. Đen nhánh kia ánh đao chém tới, tạo hóa thiên quyển thượng lập tức hiện ra một cái đen nhánh được Uyumi, đem ánh đao kia thôn phệ, chương 1397. Kiếm vũ lăng tiêu. Vô số kiếm quang bóng kiếm từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, vạn kiếm tranh minh, đồng thời, trong tay hắn Tu La kiếm rung lên, một chút đỏ bừng huyết quang bỗng nhiên nở rộ, sát kiếm thuật, sát na huy hoàng. Đỏ thắm ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh đến cực hạn, không được, cẩn thận. Bên người mấy cái khác chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy nhất thời rối rít kêu lên, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời xuất thủ tương trợ, người cũng lập tức cảm giác một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng, đang muốn quơ đao nghênh kích, phốc. Nhưng mà kia một đạo hừng hực kiếm quang, nhưng là so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, tại hắn đang muốn quơ đao đồng thời, trong nháy mắt chém ở trên cổ hắn, sau một khắc, một cái đầu lâu nhất thời phóng lên cao, tiên huyết phun trào như chú. Vương Đằng lật tay một chưởng, vỗ vào đầu lâu trên, tại chỗ đem chụp cái hình thần câu diệt, ngay sau đó hắn bàn tay lớn vồ một cái. Đem chiếc kia hàng ma thiên đao nắm trong tay, kia hàng ma thiên đao kịch liệt giãy giụa, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trong tay Tu La kiếm bùng nổ yêu dị huyết quang, nhất thời làm kia hàng ma thiên đao khí linh kinh sợ, cho ta thành thật một chút. Vương Đằng đại quát một tiếng, đem trấn áp, ném vào pháp bảo chứa đồ bên trong, buông ta xuống, tộc chí bảo. Một tên khác chuẩn đế cường giả tối đỉnh thấy vậy tức giận, thi triển vô thượng bảo thuật. Hướng Vương Đằng đầu tiêu diệt xuống. Tìm chết. Vương Đằng thấy vậy cười lạnh một tiếng, lật tay nhất kiếm bổ ra, Tu La kiếm phong mang tuyệt thế, đỏ thắm kiếm quang như nước vậy lưu chuyển, trong nháy mắt xé đối phương thần thông, mạnh mẽ kiếm quang uy lực còn lại như cũ cuồn cuộn, kiếm khí bất diệt, phốc một tiếng chém vào trong cơ thể, sau đó ở trong cơ thể bùng nổ. A. Sau một khắc, thân thể liền bị kia cuồng bạo kiếm khí, giảo sát thành một mảnh huyết vụ, bị Tu La kiếm thôn vệ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn sót lại tất cả mọi người cũng kinh sợ hãi. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy cái hợp mà thôi, liền liên tiếp ngã xuống mấy vị chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là trong tay nắm giữ nửa bước chí tôn nói khí chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Chuyện này nhất thời làm cho còn sót lại mọi người cảm thấy mãnh liệt bất an, sợ hãi không thôi, rốt cuộc ý thức được Vương Đằng thực lực, đã không phải là bọn họ có thể địch, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ kê ngõa cẩu, cũng dám tới truy sát ta, hôm nay gọi các ngươi hết thảy chôn thây ở đây, cũng tốt gọi các ngươi sau lưng thế lực biết truy sát ta hậu quả. Liên tục diệt mấy tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đôi bên trong huyết quang hừng hực, lạnh lùng vô tình, không có bất kỳ nhân từ có thể nói, giết. Hắn đại quát một tiếng, xách Tu La kiếm, quát ra sát hại lĩnh vực, bắt đầu chân chính đại khai sát giới. Ngông cuồng. Nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương cường giả mặc dù trong lòng khiếp sợ Vương Đằng thực lực, nhưng là lại cũng không vì vậy sợ hãi chiến, lần nữa liên thủ tiêu diệt qua. Trong nháy mắt, vô tận thần thông, vô số pháp ánh mắt, đầy trời phù văn, cùng với pháp bảo, đem vùng hư không này bao phủ, thương thương thương. Ầm. Trong hư không thân hình qua lại, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ không ngừng khơi thông mở. Nhưng rất nhanh, mọi người kinh hoàng, thật sự có thần thông, đều bị Vương Đằng ung dung đánh tan, đủ loại pháp bảo, đều bị hắn lấy lực lượng tuyệt đối băng bay ra ngoài. Cái này làm cho mọi người kinh sợ, cảm thấy vô lực, không trấn áp được Vương Đằng, phốc. Đồng thời, từng đạo hừng hực kiếm quang không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt phủ đầy hư không, theo Vương Đằng nhất kiếm bổ ra, vô tận kiếm quang cùng kiếm khí đều bị ngưng tụ đến, quán chú trong đó, khiến cho uy thế tăng vọt, hừng hực kiếm quang càng quét ra, binh binh bàn bàn, đủ loại pháp bảo cùng chiến binh đều bị băng bay ra ngoài, sau đó vô số kiếm khí bùng nổ, chém chết ở trên người bọn họ, đưa bọn họ tất cả đều chém bay. A, người này nhất định là đã hoàn toàn luyện hóa những lôi kiếp đó dịch, thực lực lại tăng vọt đến nước này, chúng ta không phải là đối thủ, rút đi. Có người kinh hoàng la lên, bị Vương Đằng nhất kiếm quét bay, nửa người đều bị chém chết, lập tức tiêu hao nguyên, trọng tố thương thế, theo sau đó xoay người liền muốn rút đi. Hừ, lần này trước tới giết ta không được, liền muốn rút đi, nào có tiện nghi như vậy. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sắc ý lạnh lùng, vô ảnh bộ trong nháy mắt đuổi kịp người này, giơ tay lên đem bắt vào trong tay, trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt, trực tiếp đem bóp nát bấy. Khi mấy tên khác chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng đều sinh ra thối ý, nhìn thấy Vương Đằng như thế cường thế cùng bá đạo, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại. Nếu đến, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều phải chết. Vương Đằng đỏ thắm mâu quang chuyển động, vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, trong tay Tu La kiếm liên tục lay động, từng đạo hàm chứa kinh khủng sát cơ kiếm quang bay tiết, chém về phía các phe cường giả. Giờ phút này hắn chính là ra tay toàn lực, không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, mỗi một kiếm cũng kinh khủng vô biên, hàm chứa áp đảo chuẩn đế cường giả tối đỉnh trên lực lượng. Phốc phốc phốc. A. À. Trong nháy mắt, kèm theo từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, nhiều đóa yêu dị máu văng tung tóe, dừng tay. Vương Đằng, ngươi như thế tùy ý sát hại chúng ta, không sợ hoàn toàn chọc giận tộc ta đại đế sao? Có thượng cổ thế kẻ lực mạnh kinh hoàng, hướng về phía Vương Đằng sắc bên ngoài mạnh bên trong yếu hét, đại đế. Vương Đằng cười lạnh nói, các ngươi sau lưng có đại đế, chẳng lẽ đằng sau ta sẽ không người sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng quên, ban đầu các ngươi ba đại thượng cổ thế lực lớn đế đủ tề hàng lâm Đông Lăng Sơn, muốn tiêu diệt ta, kết quả lại ngược lại bị chém chết ba vị hóa thân, mà ta vẫn như cũ còn sống, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời rối rít sắc mặt khó coi, bọn họ nghĩ tưởng lấy đại đế tới chấn nhiếp Vương Đằng, để cho Vương Đằng có chỗ cố kỵ, không nghĩ tới Vương Đằng nhưng là trực tiếp dọn ra phía sau cái đó cường giả thần bí. Lúc trước bọn họ ba đại thượng cổ thế lực lớn đế cường giả, chạy tới Đông Lăng Sơn, làm trấn ép Vương Đằng đi, kết quả chẳng những không có thể trấn áp Vương Đằng, ngược lại mỗi người vứt bỏ một người hóa thân, cuối cùng bị Đông Lăng Sơn thượng cường giả thần bí, nhất kiếm bức lui chân thân. Mọi người còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà Vương Đằng nhưng là lạnh rên một tiếng, không muốn lại cùng bọn chúng dây dưa, hãy bớt nói nhảm đi, đưa các ngươi lên đường. Trong tay hắn thế công không giảm, vô tận kiếm quang ẩn chứa đáng sợ sát cơ, vì thế vô biên, chém về phía mọi người, sát ý kiên quyết, không có chút nào toàn đường sống, bởi vì lần này, hắn chính là muốn lập uy. Muốn đem các loại tới đuổi giết người một nhà, toàn bộ chôn cất diệt ở đây, hoàn toàn tiêu diệt thế lực khắp nơi cường giả. Thiên suy suy. Đỏ thắm kiếm quang bay tiết, mấy cái chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lúc trước cũng đã bị Vương Đằng chém bị thương, bây giờ đối mặt Vương Đằng toàn lực giảo sát, nhưng là căn không có nửa điểm sức đánh trả. Về phần những chuẩn đế đó hậu kỳ, cùng với chuẩn đế trung kỳ thậm chí chuẩn đế sơ kỳ các phe thực lực người, là càng không thể nào là Vương Đằng đối thủ, chỉ trong chốc lát, chính là rối rít bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, hóa thành một chùm oanh huyết vụ, bị Tu La kiếm thôn vệ, chương 1398. Vương Đằng kiếm đảng bát phương, vùng hư không này hoàn toàn bị ánh kiếm màu đỏ ngòm kia chiếm cứ, khắp nơi đều là kiếm khí ba động, ngang dọc mở, vén lên một trận gió tanh mưa máu, trong hư không các phe cường giả tất cả kêu thảm thiết, khó thoát ngã xuống túc mệnh, thiên suy suy. Kia vài tên cường giả mang đến nửa bước chí tôn nói khí muốn chạy trốn, nhưng là Vương Đằng pháp lực quá mạnh, thoáng cái giam cầm hư không, đem trọn cái hư không hóa thành một vùng không gian ao đầm. Những thứ này nửa bước chí tôn nói khí mặc dù uy lực kinh người, nhưng là ở mất đi các phe cường giả pháp lực gia trì dưới tình huống, nhưng là căn không thể nào chạy thoát được Vương Đằng lòng bàn tay. Từng việc nửa bước chí tôn nói khí, hết thảy bị Vương Đằng trấn áp, thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong. Cộng thêm Vương Đằng lúc trước hàng phục trấn áp phá diệt phi toa cái này đặc thù nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc bí bảo, Vương Đằng lần này tổng cộng đạt được 7 cái nửa bước chí tôn nói khí, trong đó hàng ma thiên đao, tạo hóa thiên quyển, phạm thiên thần kiếm, hỗn độn kim chung, ngũ hành thủy hỏa côn, cùng với phong thiên la bàn 6 cái nửa bước chí tôn nói khí, có công có thủ, uy lực đều mạnh hoành không dứt, không thể so với vô lượng bảo ấn kém, không nghĩ tới lần này lại thu hoạch nhiều như vậy đứng đầu chí bảo. Đông Hoang những thứ này đứng đầu thế lực, không hổ là lắng động vô tận tuế nguyệt, như vậy nội tình, thật kêu người thấy thèm. Vương Đằng trên mặt chất đầy nụ cười, thoáng cái thu hoạch 7 cái nửa bước chí tôn nói khí, để cho hắn tâm tình thật tốt. Ngay sau đó, hắn lại đem trong hư không những thứ kia chìm nổi kim đan, cùng với tán lạc những pháp bảo khác hết thảy thu hồi. Rồi sau đó hắn nhìn không hướng xa xa Dạ Vô Thường đám người chiến đấu, giờ phút này, cùng Dạ Vô Thường đám người kịch chiến kia hơn 10 người chuẩn đế sơ trung kỳ cường giả, lưu ý đến Vương Đằng bên này động, thấy tất cả những người khác, lại rối rít bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, ngay sau đó chiến ý toàn tiêu, lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng ở vào Chu Tùng trận pháp bên dưới, nhưng là căn không chỗ có thể trốn, Dạ Vô Thường đám người chiến ý lẫm nhiên, mặc dù khoảng thời gian này tu vi cảnh giới không có tăng trưởng, nhưng là nội tình nhưng là càng ngày càng thâm hậu, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, Vương Đằng không có đi nhúng tay Dạ Vô Thường đám người chiến đấu, chuyện này với bọn họ mà nói chính là một cái ma luyện cơ hội. Một lát sau, Dạ Vô Thường đám người chiến đấu liền đều rối rít chấm dứt, công tử, kết thúc chiến đấu, Dạ Vô Thường đám người rối rít bay tới, trên người khí thế bộc phát hùng hậu, lộ ra một cổ khí sát phạt, không nghĩ tới công tử thực lực bây giờ, lại lợi hại như vậy, liền chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều có thể dễ dàng chém chết. Lần này thế lực khắp nơi tổn thất nhiều người như vậy, hơn nữa còn tổn thất nhiều như vậy nửa bước chí tôn nói khí, không biết sẽ là phản ứng gì, mọi người tất cả đều ánh mắt sáng chói, mặt đầy nụ cười nói, Vương Đằng trên mặt cũng mang theo nụ cười, trải qua trận chiến này, ta đối với ta thực lực bây giờ cũng có một cái càng tỉ mỉ biết, trạng thái tột cùng bên dưới, đế đạo trở xuống, hẳn không có người lại có thể uy hiếp được ta, công tử tiếp theo có tính toán gì, Vân Tiêu Diêu nhìn về phía Vương Đằng hỏi, dự định. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó khóe miệng vén lên, tiếp đó, ta dự định đi một chuyến ba đại thượng cổ thế lực, cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút, công tử, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi nói là, đi Đông Hoang Thiên Tuyền Thánh Địa, thượng cổ Sở Gia cùng với thượng cổ Tề Gia ba đại thượng cổ thế lực sao, Diệp Thiên Trọng bị dọa cho giật mình, trợn to hai mắt đạo, không tệ. Không chỉ là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, những thứ này toàn bộ đuổi giết qua chúng ta thế lực, ta dự định tất cả đều lần lượt viếng thăm một lần. Vương Đằng vẻ mặt bình, không một chút nào giống như là đùa dáng vẻ, đạo, ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, ta cũng không từng đi trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn lại mơ ước trên người của ta bảo vật, đôi ba lần hướng ta xuất thủ, nhất là ba đại thượng cổ thế lực, bá đạo vô biên, đế cảnh cường giả cũng tự mình ra mặt, hàng lâm hóa thân, đủ ép Đông Lăng Sơn, muốn trấn áp ta. Bực nào uy phong, mà lần này, ta rời đi Đông Lăng Sơn, tới đến Tử Vong Chi Hải sau, càng bị bọn họ giống như lão thử qua phố phổ thông nhằm vào cùng đuổi giết, mặc dù ta cũng không bị tổn thương, nhưng là khẩu khí này, nhưng là bất bình, không đem nó hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài sao được, Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, trước đây thực lực của ta yếu đuối, bị bọn họ đuổi giết được lên trời không đường, xuống đất không cửa, bây giờ ta luyện thành đệ bát trọng bất diệt kim thân. Hơn nữa còn tu luyện ra chân long phân thân, thực lực đại tăng, cũng nên đi cùng bọn chúng thanh toán một phen. Phải biết, Đông Nguyên vực những thứ này đứng đầu thế lực, nhất là kia ba đại thượng cổ thế lực, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, khó có thể tưởng tượng, liền nửa bước chí tôn nói khí loại này cấp bậc bảo vật cũng có thể cầm ra được, trời mới biết bọn họ trong bảo khố, cứu lại còn có bao nhiêu tuyệt thế trân bảo. Vương Đằng u nói, ba đại thượng cổ thế lực bảo khố, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt nhất thời con ngươi tỏa sáng, ta ủng hộ công tử. Ba đại thượng cổ thế lực không nổi a, dám đuổi giết công tử, ta tiểu hạt thứ nhất không đáp ứng, nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Công tử, chúng ta đi đem ba đại thượng cổ thế lực bảo khố dời hết chứ, gần đây ta thật giống như đã có thể đối với trên người của ta cái loại này không nhìn trận pháp lực lượng thần bí khống chế tự nhiên, chúng ta len lén ẩn núp đi vào, thần không biết quỷ không hay đưa bọn họ bảo khố dọn đi. Hói đầu hạt lập tức hét lớn, Vân Tiêu Diêu đám người nghe vậy rối rít không nói gì, Chu Tùng mấy người cũng hai mắt sáng lên, nghĩ đến ban đầu ở hoang thổ thời điểm, dời hết các đại tông môn bảo khố cảnh tượng, hiển nhiên cũng ý động, chỉ có Diệp Thiên Trọng, nhưng là cảm thấy một trận buồn rầu, cho là ban đầu Vương Đằng để cho hắn ở lại Bắc Cực Cung, để cho hắn ở Bắc Cực Cung ăn chùa uống chùa, kết quả Vương Đằng quay đầu liền mang theo Dạ Vô Thường đám người tiến vào Bắc Cực Cung, đem Bắc Cực Cung hai tòa bảo khố hết thảy dời hết, công tử, chuyện này. Lẻn vào thượng cổ thế lực, đi trộm lấy bọn họ bảo khố, cái này không tốt lắm đâu, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh ba người cũng không biết Vương Đằng đám người ở hoang thổ thời điểm, cũng đã từng có Tiền Khoa, nghe được hói đầu hạt lời nói, cảm thấy đi ba đại thượng cổ thế lực lấy trộm bảo khố, cái này quả thực có chút quá điên cuồng, không khỏi sợ hết hồn hết vía, phải biết, đây chính là đông hoang cao cấp nhất thế lực A, cự vô phách phổ thông tồn tại, sau lưng, còn có đại đế trấn giữ, muốn lẻn vào trong đó, lấy trộm bảo khố, nào có dễ dàng như vậy, ai nói chúng ta muốn len lén lẻn vào đi vào, lấy trộm bọn họ bảo khố, Vương Đằng miệt mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói, nghe được Vương Đằng lời nói. Vân Tiêu Diêu ba người nhất thời thở phào, xem ra công tử còn không có như vậy không đáng tin cậy, dám can đảm lẻn vào thượng cổ thế lực lấy trộm bảo khố. Dù sao, ba đại thượng cổ thế lực, nhưng là có đại đế cường giả trấn giữ a. Nhưng mà Vương Đằng lời kế tiếp, nhưng là để cho vừa mới thở phào Vân Tiêu Diêu đám người, nhất thời khóe mắt cuồng loạn, chỉ thấy Vương Đằng bình thản lời nói vang lên, lần này, chúng ta quang minh chính đại sát tiến đi. Chương 1399. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Diêu ba người nhất thời vẻ mặt cứng đờ, ngay cả hói đầu hạt, Chu Tùng bọn người trong lòng rét một cái. Công tử, đây chính là thượng cổ thế lực A, phía sau có đại đế cảnh giới cường giả trấn giữ, mặc dù liên tiếp tổn thất không ít chuẩn đế cường giả, nhưng là trong đó nhất định còn có nhiều cường giả trấn giữ hang ổ, trực tiếp đi giết. Gió này hiểm sẽ không quá lớn, ngay cả nhất quán tham tiền ngốc đạo, một điểm này ta sớm liền nghĩ đến, không cần phải lo lắng, ta đã sớm hiểu được, ba đại thượng cổ thế lực đế đạo cường giả, kể cả không ít các vực khác đế đạo cường giả. Khoảng thời gian này một mực ở Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài. Nghĩ biện pháp muốn xông vào Vẫn Thần Chi Địa, dự định đánh thức chư đế thời đại cường giả, cũng không trấn giữ hang ổ. Về phần chuẩn đế cảnh giới cường giả, cho dù là ba đại thượng cổ thế lực nội tình hùng hậu, liên tiếp tổn thất nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng còn dư lại không được bao nhiêu, không đáng để lo. Vương Đằng khoát khoát tay, cũng không thèm để ý đạo, hắn quyết định giết tới ba đại thượng cổ thế lực, dĩ nhiên không phải nhất thời bành trướng, mà là có sâu sắc khảo lượng, có đủ nắm chặt có thể đủ tất cả thân trở ra. Về phần làm như vậy, có thể sẽ hoàn toàn chọc giận ba đại thượng cổ thế lực lớn đế cường giả, hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước tam đế tới đông đủ Đông Lăng Sơn, kết quả bị rối rít chém chết hóa thân. Cuối cùng tam đế lại đến đây thì thôi, có thể thấy bọn họ đối với Đông Lăng Sơn thượng cái đó bị hắn thần minh thờ phụng ảnh tử kiếm khách kiên kỵ. Sau lưng có như vậy một người mạnh đến nỗi rối tinh rối mù cường giả tuyệt thế chỗ dựa, còn có cái gì tốt cố kỵ, chờ đến giết tới ba đại thượng cổ thế lực, đánh cướp một nhóm cực phẩm tài nguyên, sau đó sẽ lợi dụng đánh cướp tới cực phẩm tài nguyên tăng lên chính mình đoàn người này tu vi cùng thực lực, mượn tới ngoại lực, cuối cùng liền chuyển hóa thành thực lực bản thân. Âm thầm, một đạo ẩn giấu cực sâu khí tức dũng động, rõ ràng là tên kia Huyết Y Môn lão tẩu, ở chỗ này sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, hắn liền chạy tới nơi này, nhưng là cũng không có vội vã xuất thủ, mà là núp trong bóng tối, dự định tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Hắn che giấu thủ đoạn vô cùng cường đại, cộng thêm nơi đây vừa mới trải qua một trận đại chiến, trong hư không có vô số thiên địa quy tắc dũng động, tu bổ phá toái hư không, đồng thời còn có từng cổ một lực lượng cường đại phong bạo tàn phá. Những lực lượng này phong bạo, đối với ẩn núp hắn khí tức, càng đưa đến che chở tác dụng, Hơn nữa Vương Đằng giờ phút này cũng không động dùng tâm nhãn lĩnh vực, cho nên cũng không nhận thấy được hắn tồn tại. Về phần hói đầu hạt, mặc dù cảm giác cường đại, nhưng là giờ phút này cũng đã đắm chìm vào đối với Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực bảo khố tốt đẹp hướng tới cùng trong ước mơ. Cho nên cũng không chú ý, giờ phút này, tên này Huyết Y Môn lão tẩu, nghe được Vương Đằng đám người lời nói, nhưng là không khỏi thầm kinh hãi, không nghĩ tới Vương Đằng lại lớn gan bao thiên như vậy, thậm chí ngay cả Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực chủ ý cũng dám đánh, thật là vô pháp vô thiên. Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn khiếp sợ lúc, nhưng là lơ đãng tiết lộ ra một tia khí tức ba động, một tia khí tức ba động, vô cùng yếu ớt, ở mảnh này vừa mới bình tức đại chiến trong chiến trường, cơ hồ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, như cũ khó mà bị người phát hiện. Nhưng mà ngay tại hắn tiết lộ ra một tia khí tức ba động thời điểm, Miên đang cùng Chu Tùng đám người nói chuyện với nhau Vương Đằng, nhưng là thân hình bỗng nhiên chợt lóe, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, không tốt hắn nhận ra được ta. Làm sao có thể, ta bất quá tiết lộ như vậy một tia yếu ớt khí tức, đuổi ở mảnh này lực lượng phong bạo tàn phá trong chiến trường, điểm này khí tức phản phất như là thả vào trong biển cắt một viên trần, hắn lại cũng có thể cảm ứng được, tên này Huyết Y Môn lão tẩu giật mình, nhưng là lại vẫn không có hiện ra thân hình, mà là trước tiên biến hóa đổi vị trí, nhưng mà Vương Đằng ở nhận ra được đối phương trong nháy mắt, chính là lập tức phát có ý đồ lĩnh vực, đối phương thân hình, hoàn toàn rõ ràng hiện lên hắn trong tầm mắt. Căn không chỗ có thể ẩn giấu, ở tại biến hóa đổi vị trí sau, Vương Đằng thân hình còn như điện chớp một cái khúc xạ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt, Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân trực tiếp dung hợp, lật tay chính là một quyền hung hăng đánh ở vùng hư không đó bên trong, máu kia Y Môn lão tẩu nhất thời con ngươi co rụt lại, hắn lại hoàn toàn nhìn thấu thân ta hình quỷ tích. Thấy Vương Đằng như thế tinh chuẩn biến đổi phương vị, hướng hắn một quyền đánh giết tới, hắn nơi nào vẫn không rõ. Chính mình thân hình quỷ tích, lại nhưng đã hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu, chuyện này nhất thời để cho trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi, trong tay một cái thánh linh cấp đỉnh phong sát kiếm chém về phía Vương Đằng, cùng Vương Đằng quả đấm hung hăng đụng vào nhau, công, oanh. Vương Đằng một quyền này uy thế kinh khủng, ẩn chứa long chi lực bá đạo thuộc tính, cộng thêm Huyết Y Môn thích khách liền không quen trường chính diện tác chiến, thì như thế nào có thể ngạnh hám được Vương Đằng bá đạo này vô song một quyền. Một quyền bên dưới, máu kia Y Môn lão tẩu lúc này phun ra búng máu tươi lớn, lực lượng cường đại xuyên thấu qua sát kiếm, truyền vào trong cơ thể hắn, đưa hắn lục phủ ngũ tạng đều cơ hồ xoắn nát bấy, thân thể càng là tại chỗ đảo bắn ra, tâm thần hắn cuồng loạn, không nghĩ tới Vương Đằng lực lượng lại mạnh mẽ bá đạo như thế, lúc này trốn vào hư không, muốn chạy trốn, nếu đến, vậy cũng chớ đi. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, ngón tay nhập lại nhất kiếm điểm ra, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ ngón tay bay ra, thẳng chém tới tên kia Huyết Y Môn lão tẩu, rõ ràng là sát kiếm thuật bên trong đệ tam thức, ngự kiếm thức, kia một đạo đỏ thắm kiếm quang, rõ ràng là Tu La kiếm. Cảm nhận được phía sau truy kích tới giết đi mấy, máu kia Y Môn lão tẩu nhất thời như có gai ở sau lưng, vong hồn cũ bốc lên, hắn liên tục thay đổi phương hướng, thế nhưng Tu La kiếm nhưng là không ngừng theo sát, ở ngoài vạn lý, xuyên thủng đầu, đem tại chỗ chém chết. Đến chết, hắn mới hiểu được, vì sao trước đây hắn Huyết Y Môn vài tên nhất lưu thích khách cùng với siêu nhất lưu giờ phút này, sẽ vẫn lạc ở Vương Đằng trong tay, Vương Đằng, lại có thể hoàn toàn nhìn thấu bọn họ thân hình quỷ tích. Vương Đằng bước ra một bước, đi tới tên kia lão tẩu vẫn lạc địa phương, đưa tay chộp một cái, đem kim đan cùng trên người chiếc kia sát kiếm, còn có đối phương pháp bảo chứa đồ lấy đi, xem ra, Huyết Y Môn cũng chưa từ bỏ ý định a, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Ánh mắt có chút lạnh liệt, hắn có thể cảm giác được, mới vừa rồi bị hắn chém chết tên này Huyết Y Môn thích khách, cũng là một cái siêu nhất lưu thích khách, hơn nữa thực lực, so với hắn lúc trước chém chết mấy cái siêu nhất lưu thích khách còn phải cường đại hơn một chút, ít nhất pháp lực phía trên, muốn càng hùng hậu, nội tình sâu hơn một ít, bất quá hắn thực lực bây giờ tăng mạnh, lại đối phương cũng không giỏi chính diện giao phong, cho nên bị hắn nhìn thấu thân hình sau, mới bị hắn tùy tiện chém chết, đi thôi. Đi ba đại thượng cổ thế lực. Đánh chết tên này Huyết Y Môn thích khách sau, Vương Đằng cũng không có trì hoãn, dự định trực tiếp đi Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, thật muốn đi ba đại thượng cổ thế lực sao? Diệp Thiên Trọng đám người trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thực lực hùng hậu, hùng bá Đông Hoang. Dậm chân một cái cũng có thể làm cho Đông Hoang chấn ba chấn, kết quả bây giờ bọn họ nhưng phải trực tiếp giết tới ba đại thượng cổ thế lực đánh cướp, chương 1400. Vương Đằng không nói nhảm, trực tiếp để cho Chu Tùng mở ra truyền tống trận pháp, đem tọa độ điều chỉnh đến thượng cổ Sở gia, làm truyền tống lực hàng lâm, bao phủ trong người thời điểm, Vân Tiêu Diêu bọn người cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía, cảm thấy cái này quả thực có chút quá điên cuồng. Sau một khắc, mọi người thân hình liền rối rít biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Đông Hoang Đông Nguyên vực, thượng cổ Sở gia, chủ nhà họ Sở Sở Thiên Qua cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, ở trong điện tới đi đi lại lại, gia chủ không cần lo lắng, lần này gia chủ liên hiệp thế lực khắp nơi, còn để cho Sở Vu trưởng lão mang theo phá diệt phi toa cái này phá trận vũ khí sắc bén, kia Vương Đằng trận pháp coi như lợi hại hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì, lần này chắc chắn phải chết. Không sai, lần này các thế lực lớn cũng đều rối rít động, còn mang theo nửa bước chí tôn nói khí, kia Vương Đằng bây giờ sau khi độ kiếp pháp lực thiếu hụt, thể hư mệt mỏi, tuyệt không sẽ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta chỉ cần ngồi chờ tin vui là được. Trong đại điện, vài tên Sở gia trưởng lão thấy Sở Thiên Qua một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, mở miệng trấn an nói. Sở Thiên Qua nghe vậy hít sâu một cái, mở miệng nói, lời tuy như thế, có thể lòng ta đây trong từ đầu đến cuối khó mà thực tế a gia chủ. Vừa lúc đó, thủ hộ hồn lầu Sở Hồn trưởng lão lại lần nữa vội vã đuổi. Nhìn thấy Sở Hồn trưởng lão chạy tới, Sở Thiên Qua trong lòng nhất thời một cái lộc bột, bởi vì trước đây Sở Hồn lúc tới sau khi, liền dẫn tới tin dữ, đưa đến bây giờ Sở Thiên Qua chỉ cần vừa nhìn thấy Sở Hồn, liền cảm thấy bất an trong lòng, nhất là giờ phút này, nhìn thấy Sở Hồn bước gấp tới, sắc mặt trầm thống, Sở Thiên Qua trong lòng không dàn xếp lúc phóng đại, Sở Hồn trưởng lão, hồn trong lầu, lại có ai hồn bài toái. Sở Hồn mặt đầy trầm thống, hồi lâu mới vừa hít sâu một cái nói, gia chủ, lần này đuổi theo giết Vương Đằng đám người chư vị trưởng lão hồn bài, tất cả đều toái, Sở Vu trưởng lão đám người, toàn bộ ngã xuống. Ầm. Như bình mà sấm sét, thoáng cái nổ vang ở Sở Thiên Qua cùng trong đại điện sở hữu trưởng lão trong đầu, tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể, lần này, bọn họ nhưng là làm xong toàn bộ chuẩn bị, biết Vương Đằng tinh thông trận pháp, cho nên cố ý để cho Sở Vu trưởng lão đưa đi phá diệt phi toa cái này phá trận vũ khí sắc bén, hơn nữa, còn liên hiệp Thiên Tuyền Thánh Địa thế lực khắp nơi, để cho bọn họ mang theo nửa bước chí tôn nói khí lấy phòng ngừa vạn nhất, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện như vậy kết quả, chẳng lẽ là kia Vương Đằng sau lưng cường giả nhúng tay, mọi người trong lòng rối rít kinh sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, mất đi trận pháp phụ trợ Vương Đằng, tuyệt đối không thể lại đối với bọn họ phái đi những cường giả kia có chút uy hiếp, huống chi, Vương Đằng trước đây là độ kiếp còn hao hết lực lượng, lâm vào trạng thái suy yếu, nếu không phải Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí xuất thủ, còn có ai có thể giết Sở Vu đám người. Vừa lúc đó, Sở Thiên Qua bỗng nhiên nhận được Thiên Tuyền Thánh Địa, thượng cổ Tề gia chờ thế lực khắp nơi hình chiếu, Thiên Qua, ngươi làm việc tốt. Ta Thiên Tuyền Thánh Địa phái đuổi theo giết Vương Đằng trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Đây chính là ngươi trước đây nói không sơ hở tí nào, ta Tề gia lần này cũng tổn thất nặng nề, tất cả mọi người ngã xuống, thậm chí ngay cả đưa đi nửa bước chí tôn nói khí, cũng rơi vào kia Vương Đằng trong tay. Thế lực khắp nơi tông chủ cùng gia chủ, tất cả đều tức giận không thôi, hình chiếu tới, trách móc Sở Thiên Qua, bởi vì, trước đây hắn chúng ta đối với tiếp tục phái người đuổi theo giết Vương Đằng, có lòng do dự, kia huyết san hô đá san hô, Vương Đằng mượn trận pháp, tiêu diệt hơn 200 danh chuẩn đế cấp bậc cường giả, đối với bọn họ xúc động rất lớn, đáp lời cảm thấy kiên kỵ, nhưng Sở Thiên Qua nhưng là liên lạc với bọn họ, tuyên bố hắn đã phái người đưa đi phá diệt phi toa cái này trong truyền thuyết phá trận vũ khí sắc bén, có thể phá diệt hết thảy trận pháp, tuyên bố lần này sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn, cổ động đến bọn hắn tiếp tục đuổi giết Vương Đằng, kết quả bây giờ, bọn họ phái đi ra ngoài người, tất cả đều ngã xuống. Hơn nữa còn tổn thất nửa bước chí tôn nói khí loại này cấp bậc đỉnh cấp bảo vật, làm thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề, tức giận không thôi, rối rít hình chiếu tới trách móc, đối mặt thế lực khắp nơi trách móc, Sở Thiên Qua nhưng là vô lực sụi lơ tại gia chủ trên ghế, lần này, tổn thất nặng nề nào chỉ là những nhà khác, hắn Sở gia, giống vậy tổn thất nặng nề. Liên tiếp tống tán nhiều cường giả như vậy ở Vương Đằng trong tay, cái này đã hoàn toàn dao động hắn Sở gia căn cơ. Tất nhiên là Đông Lăng Sơn vị kia xuất thủ, nếu không lấy Vương Đằng người đi đường kia thực lực, tuyệt đối không thể đem chúng ta thế lực khắp nơi cường giả hết thảy tiêu diệt. Trong đại điện chư vị Sở gia trưởng lão cũng đều trầm mặc. Vừa lúc đó, Sở gia bên ngoài, từng đạo truyền tống lực dũng động, ngay sau đó lần lượt từng bóng người từ trong hiện ra. Chính là Vương Đằng đám người. Vương Đằng đoàn người trực tiếp đáp xuống Sở Gia bên ngoài cửa phủ, liếc mắt nhìn trước mặt kia rắn chắc trận pháp kết giới, Vương Đằng khóe miệng vén lên, trực tiếp đem tay vừa lộn, một quả tỏa ra ánh sáng lung linh trường thoi liền hiện lên trong lòng bàn tay trên, chính là Sở Gia phá trận vũ khí sắc bén, phá diệt phi toa, phá diệt phi toa, bây giờ đã bị Vương Đằng luyện hóa. Liếc mắt nhìn trước mắt phòng ngự trận pháp, Vương Đằng đưa tay vung lên, phá diệt phi toa trực tiếp đánh vào trận pháp kia kết giới trên, rắc rắc. Ầm. Trong nháy mắt, Sở Gia bầu trời chỗ trận pháp kết giới, nhất thời thoáng cái vỡ vụn ra, theo sau đó phát sinh nổ mạnh, người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám can đảm đến Sở Gia càn rỡ. Sở Gia phòng ngự trận pháp đột nhiên vỡ vụn, muốn nổ tung lên, nhất thời kinh động Sở Gia cường giả. Một tiếng sấm phổ thông nổi giận vang lên, mấy tôn chí thánh cảnh giới trưởng lão lập tức phóng lên cao, ừ. Là ngươi, Vương Đằng, nhìn thấy giữa không trung đứng lơ lửng trên không Vương Đằng đoàn người, kia vài tên Sở Gia chí thánh cường giả nhất thời rối rít thất kinh, Vương Đằng, ngươi thật lớn mật, lại dám xông ta Sở Gia. Ngay sau đó, kia vài tên Sở Gia chí thánh cường giả rối rít hét lớn, chính là mấy cái chí thánh, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, Sở Gia đây là không người sao? Gọi các ngươi gia chủ ra mà nói chuyện. Liếc một cái trước mặt kia mấy tôn chí thánh cường giả, Vương Đằng mặt đầy lạnh nhạt, trong nháy mắt, có hừng hực kiếm quang bay vút, phốc phốc phốc. Mấy cái chí thánh cường giả tại chỗ bị Vương Đằng trong nháy mắt giang bắn ra kiếm quang chém chết, phía sau chạy tới rất nhiều Sở Gia người thấy vậy, nhất thời rối rít tức giận không dứt. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, mang theo một cổ không ai bị nổi bá đạo uy thế, trực tiếp đem chấn nhiếp, hắn liên tiếp chém chết rất nhiều cường giả đỉnh cao. Trên người sát phạt lệ khí, càng kinh khủng hơn, còn có vẻ này vô địch khí thế, cũng bộc phát kinh người, dung nhập vào sát hại uy thế bên trong, một cái ánh mắt cũng làm người ta thần hồn rung động, trong lòng bộ dạng sợ hãi, Vương mổ chuyên tới để Sở Gia viếng thăm, chủ nhà họ Sở ở chỗ nào, còn không ra nghênh đón, nhưng mà nhàn nhạt liếc một cái những thứ kia Sở Gia tu sĩ cấp thấp, Vương Đằng liền thu ánh mắt bức thị phương xa, lớn tiếng nói, giờ phút này, hắn vô cùng trương dương cùng nói phách lối, trực tiếp ép lên cửa, dự định cùng Sở Gia thật tốt thanh toán một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.